Kiều Thê Như Vân, chương 439. Cứ đập đi, gocchuyenaudio.com. Lúc này, Từ Thần Phúc đóng mắt lại, chứng kiến càng ngày càng nhiều tín đồ ào ào quỳ xuống, hướng thiên đế cầu khẩn bình an, mặt đang không biểu tình, không nhịn được mà nở nụ cười. Tạo phản, đó là hoạt động mất đầu, nhưng từ lúc dựng cờ đến nay, triều đình cũng phái ra quân đội đến áp chế quân Tư Mã kia đúng là dễ dàng sụp đổ, thì ra tinh nhuệ Đại Tống, cũng không gì hơn cái này, tâm treo lên, đã buông xuống không sai biệt lắm, ít nhất trong lúc nhất thời, cũng không có cái gì để lo lắng. Bên người, một người mặc đạo y đi tới, khẽ nói với nói Từ Thần Phúc. Tiên thượng, họ Ngô kia thuyết khách của Thẩm Ngạo lại náo loạn, nhất định muốn gặp thầy. Từ Thần Phúc lặng yên không lên tiếng, chỉ là đôi mắt nhìn về phía pho tượng thiên đế thật lâu, mới buồn bã nói. Gạt đi, không cần để ý. Đạo y do dự một chút ấp a ấp úng nói. Tiên thượng, họ Ngô nói, nếu chúng ta lại tiếp tục không để ý tới hắn, đại họa sớm chiều sẽ đến, còn nói các lộ biên quân và cấm quân, phiên binh đã tề tụ đông đủ, sắp sửa động thủ. Từ Thần Phúc khinh miệt cười cười, nói. Không biết sống chết bằng vào cái này, liền dọa người sợ tới mức chạy đến đây. Tiện đà, lại cảm thấy có chút nghi hoặc nói. Hắn nói như vậy cũng có chút ý tứ, muốn đe dọa thiên nhất dạy ta sao? Hẳn là Khâm Sai mới tới kia mới thực sự có thành ý. Đạo y cũng là nghi hoặc nói. Tiên thượng, bọn hắn há chịu lại để cho chúng ta xây phiên xưng thần, cái kinh đô và vùng lân cận phía bắc này cũng không phải Tây Hạ đại lý, không phải nơi biên thùy, xưng thần, chỉ sợ bọn họ muốn rời đô. Từ Thần Phúc chậm rãi mà trừng mắt lên. Bọn hắn đây là muốn tranh thủ thời gian, trước mắt thời cuộc thay đổi bất ngờ, Kim Liêu bên kia chiến sự không ngớt, Tây Hạ lại ngo ngoe ngóc đầu dậy, một khi người Kim nhập quan, nếu Kim Hạ công tống, cái Đại Tống này bằng vào cái gì để ngăn cản. Cho nên bọn hắn không muốn tình thế náo loạn, muốn trấn an chúng ta trước. Hắn nghĩ nghĩ, nói, trấn an cũng tốt, bọn hắn muốn tranh thủ thời gian, thiên nhất dậy ta cũng muốn thời gian, đi gọi đệ tử ở Biện Kinh chú ý một ít, tụ tập thêm một ít thư tín tình báo về tân nhiệm Khâm Sai, ta muốn nhìn xem Thẩm Ngạo, Thẩm Điên Cuồng, Thẩm Sát Tinh, người này lại vô cùng thú vị. Đạo y gật đầu, hành lễ nói, đệ tử cái này đi. Đợi ăn người mặc đạo y cầu khẩn giống như đèn kéo quân, mọi người bên dưới hối hả ào ào bái lạy thành kính dập đầu về hướng pho tượng thiên đế, đám người hội tụ thành biển người thay nhau đứng lên, hùng vĩ đồ sộ. Từ Thần Phúc biểu lộ vui mừng, nhưng ánh mắt lại rơi vào phía chân trời hướng nam. Ở phía trong thành Biện Kinh cũng không biết từ lúc nào, cuộc sống đã náo nhiệt lên, lượng tiêu thụ biết nghe thấy kỳ sự nhất thời tăng nhiều, một là Tuần San không ngừng đăng một ít ngữ điệu vi phạm lệnh cấm, đúng là nghị luận đối với triều chính, làm cho người ta cảm thấy mới lạ. Thúy Nhã, Nhã San tuy ngẫu nhiên cũng sẽ có chút ít nghị luận, nhưng độ dài không lớn, phần lớn ngôn từ cũng dùng nhu hòa làm chủ, biết nghe thấy kỳ sự lại bất đồng, có chút ít gió thổi cỏ lay, liền lập tức trắng trợn nghị luận, cực kỳ không kiêng nể gì cả, mà phần lớn ngôn từ lại rất hùng hồn thực tế tự nhiên được yêu ái hơn. Kỳ thật trong phố xá, đều đang nghị luận chuyện này, đều cảm thấy Thúy Nhã, Nhã San và biết nghe thấy kỳ sự. gocchuyenaudio.com giống như đang đánh nhau, song phương nghị luận đều rất khác biệt, thí dụ như mấy ngày trước đây, trong kinh xảy ra một sự tình quái dị, phu nhân phủ nào đó tư thông cùng Gia Nô, cuối cùng Gia Nô bị chém chết, phủ kinh Triệu bên này chẳng quan tâm, Thúy Nhã Tuần San liền nghị luận nói triều đình đều có pháp luật, tư thông là một chuyện tự nhiên quan phủ nên xử trí, nhưng lạm dụng hình phạt riêng, lại rất không được, chỉ có đưa cho quan phủ xử lý nghiêm khắc mới tốt. Kết quả, ngày ngày hôm sau, cái biết nghe thấy kỳ sự kia cũng nghị luận, trực tiếp làm trái lại Thúy Nhã, Nhã San, phần cuối văn vẻ càng có ý tứ hơn, nói là cứ nghe Thúy Nhã, Nhã San là nữ nhân thay quyền quản lý, cũng khó trách lại đi nghị luận bề ngoài như vậy, còn nói các loại nam dương nữ âm, cực kỳ trào phúng. Người hữu tâm xem xét tinh thần lập tức chấn động, đây cơ hồ đã là chỉ vào cái mũi người ta để mắng, nữ nhân này là ai? Người biết rõ chuyện này, trong lòng đều tin tưởng, đó là Xuân Nhi phu nhân của Thẩm gia, năm nay vừa trở về không lâu, nàng là người thông minh tháo vát, sinh ý Thẩm gia đều là do nàng quản lý, biết nghe thấy kỳ sự mặc dù nói khá mịt mờ, lại không phải là nói Thẩm gia không mấy người nam nhân, cần một nữ nhân xuất đầu lộ diện sao? Ngoại trừ cái này, còn có sự tình tiến binh trong triều đình gần đây, tấu chương lần lượt đi vào trước mặt hoàng thượng càng ngày càng nhiều, cũng là muốn cầu Tư Mã Tư tiến binh, nguyên một đám hùng hồn nói đạo nghĩa, rất là đánh trống gieo hò một phen, mấy ngày gần đây, nghị sự triều đình, huyên náo cũng rất hung hăng, hoàng thượng ngồi ở sau bàn, bị một đám đại thần làm cho không thể nói lời nào, liền vung tay rời đi. Biết nghe thấy kỳ sự liền cực lực khen ngợi những quan viên hùng hồn nói đạo nghĩa kia, còn nói hôm nay, nếu không tiến binh, kết quả sẽ như thế nào, rất là soi mói một phen, làm cho trên phố nghị luận náo nhiệt. Về phần Thúy Nhã, Nhã San kia, đối với cái sự tình này, lại có chút kiêng kỵ cũng không nói cái gì. bởi vậy lượng tiêu thụ của Thúy Nhã Nhã San tại Biện Kinh nhất thời đại giảm, ngược lại, biết nghe thấy kỳ sự càng ngày càng được người ta yêu ái, chẳng qua hiện nay lượng tiêu thụ của Thúy Nhã Nhã San thật sự cũng không đến mức rơi vào quá thấp, dù sao, ở Biện Kinh, đối với Thúy Nhã Tuần San mà nói, hôm nay chỉ là một điểm tiêu thụ mà thôi, bởi vì Hàng Châu bên kia, mấy cái nhà tác phường đã được mở rộng, còn có xe ngựa hợp tác. Thành Biện Kinh, đối với Thúy Nhã Tuần San mà nói, lượng tiêu thụ ngay cả năm thành cũng không được, tuy thiếu đi một ít độc giả, nhưng còn không đến mức mất đi tất cả sinh ý. Chỉ là chuyện này càng ngày càng làm cho người ta lo lắng, Xuân Nhi bên kia đầu tiên nhận được tin tức tuy nàng đã thấy chút ít phong ba, nhưng gặp được loại sự tình này, vẫn là bất định chủ ý, đành phải viết thư nhà, ghi hết nội dung biết nghe thấy kỳ sự, đưa đến Thẩm Ngạo bên kia, để hắn quyết định. Thẩm Ngạo nhìn thư nhà, lại nhìn biết nghe thấy kỳ sự tính nóng liền bốc lên tận đầu, những thứ khác thì cũng thôi, để cho hắn không chịu nổi nhất là, văn vẻ biết nghe thấy kỳ sự quá kém, tức giận đến mức lập tức xé cái Tuần San này, bĩu môi nói. Lão tử vừa đi ra khỏi triều đình vài ngày, các ngươi liền nhảy lên nhà người ta lật ngói, không cho các ngươi vài bài học liền coi như họ Thẩm ta dễ bị khi dễ. Không nói hai lời, lập tức tìm giấy đến, múa bút thành văn, gọi người đưa trở về. Mỏng. gocchuyenaudio.com, thành cách Biện Kinh không xa, người bình thường, đi 3-4 ngày là đã đến, nếu là dùng khoái mã, một ngày là đến được. Xuân Nhi nhìn thư, lập tức nhíu lông mày, tiến đến chỗ Trần Tế tìm Trần Tế thương lượng. Địa vị Trần Tế tại Thẩm gia rất cao, đã là sư phụ của Thẩm Ngạo, lại cũng là mưu sĩ Thẩm gia, bởi vậy, khi Thẩm Ngạo không ở đây, trong nhà xảy ra chuyện, đều không thiếu được việc đi hỏi hắn một chút. Trần Tế nhìn thư tín, con mắt suýt nữa thì rơi ra, lập tức buông thư tín, bình thản nói. Ta không có đệ tử như vậy, ta cũng vậy không biết Thẩm Ngạo là ai, ta không có một điểm liên quan cùng hắn, phu nhân, mời trở về đi. Xuân Nhi không nói gì, thấy Trần Tế nâng sách lên, cố làm ra vẻ đọc sách cũng không có cách nào bắt hắn trả lời, đành phải thở dài, rời bước đi. Trở lại phòng ngủ của mình, một chút nhất thời mặt ủ mày chau, vừa đúng lúc này, Chu Nhược ở bên ngoài gọi. Nhi muội muội có ở đây không? Vừa dứt lời, Chu Nhược mặc một bộ váy dài màu xanh, bước chậm tiến đến, cười cười nói. Sáng nay bắt đầu ngủ dậy, liền gặp ngươi nhíu cái mũi lại, như thế nào, rốt cuộc có chuyện gì khó khăn, khiến cho ngươi khó chịu như vậy. Chu Nhược và Xuân Nhi lúc trước là chủ tớ quan hệ vô cùng tốt, hiện tại lại là người một nhà, song phương hiểu rõ, thật sự không cái gì kiêng kỵ, cầm thư tín qua, nhìn thoáng qua kinh ngạc nói. Phu quân muốn nện nhà ai? Hắn bây giờ là người luyện binh, luyện đến phát nghiện rồi à, sao lại ngang ngược như vậy? Xuân Nhi liền nói về công việc chỉ vào cái thư tín này nói. Phu quân hồi âm chỉ nói, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, vậy thì nện cho nó nhão nhoẹt đi, tất cả chỉ là vài lời nói giải rác, hắn có thể làm ra loại sự tình này, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là nữ nhân, chẳng lẽ thật sự mang người đi đập phá Tuần San nhà người ta. Chu Nhược vốn là người không chịu thiệt, nghe xong lời Xuân Nhi, liền cao mày nói. Nếu thật sự như ngươi nói, vậy cái Tuần San kia cũng khinh người quá đáng rồi, tuy biện pháp này của phu quân hơi ngang ngược một ít nhưng những lũ tiểu nhân này, ngươi không để cho hắn một chút giáo huấn, mấy ngày nữa, không chừng còn có thể bố trí ra cái gì đáng sợ hơn. Nhi nói, tiểu thư có ý tứ là chúng ta cứ đi làm theo như ý tứ của phu quân. Chu Nhược cười hì hì nói, ta cũng không nói vậy, nói tất cả bao nhiêu lần, sau này ngươi không cần phải bảo ta tiểu thư chuyện này đã thương lượng qua với Trần tiên sinh chưa? Xuân Nhi lại nói sự tình mình đi gặp Trần Tế, Chu Nhược cười đến càng sáng lạn. Nếu ta có đệ tử như vậy, nhất định cũng phải đoạn tuyệt thầy trò cùng hắn, người đọc sách đang êm đẹp, làm sao lại nuôi dưỡng thành tính tình thô bạo như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ là tuy phu quân yêu hồ đồ, nhưng lời hắn nói cũng không sai. Xuân Nhi dần dần chấn định lại, hai năm qua lịch lãm rèn luyện, đã làm cho nàng dần dần thành thục, cân nhắc sự tình cũng có chút chu đáo, nàng tưởng tượng thoảng qua, đương nhiên biết rõ, mặc dù Thẩm Ngạo là dùng danh nghĩa bị làm nhục để nện quán, nhưng thực sự vẫn có ý tuy ông không phải ở rượu có dụng ý khác. Cái biết nghe thấy kỳ sự kia nói rõ là muốn đánh đài cùng Thúy Nhã Nhã San, chẳng những ảnh hưởng tới sinh ý Thúy Nhã Nhã San, một phương diện khác đối với sự tình tiến binh, biết nghe thấy kỳ sự bên kia cũng càng quan tâm, nói không chừng, phía sau cái này còn có gì đó không thể cho ai biết. Hiện tại đập phá nó, biểu hiện ra là, gocchuyenaudio.com, tranh giành khí phách thực sự vẫn có thể xem là thủ đoạn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Con ngươi dịu dàng như nước mùa thu của Xuân Nhi chấn định trầm giọng nói. Đã như vậy, liền theo như ý tứ phu quân đi làm, ta tự mình đi một chuyến. Chu Nhược nói, không bằng ta cũng đi, chỉ là chuyện này không thể nói cùng vân vân, Mạt Nhi các nàng sợ nhất đúng là chém chém giết giết nhất định sẽ phản đối. Xuân Nhi gật đầu chắc chắn nói, muốn đi, phải mặc lễ phục cáo mệnh vào, tránh cho việc đến lúc đó nói năng không rõ, theo như luật Đại Tống, bịa đặt vũ nhục cáo mệnh phu nhân, đó cũng là cái lỗi, liền tìm cái này làm cớ. Hai người mặc lễ phục cáo mệnh, lại đi gọi Lưu Thắng đến, gọi hắn tập kết gia đinh cường tráng trong phủ trọn vẹn cùng mười mấy người, lại cảm thấy từng ấy người không đủ, Chu Nhược lại có biện pháp, gọi Lưu Thắng đi phủ ký quốc công, lại bổ sung hơn 20 người tiến đến, liền cùng Xuân Nhi ngồi lên xe ngựa, được 30-40 đầy tớ gia đinh hỗ trợ trực tiếp đi về hướng biết nghe thấy kỳ sự kia. Đoạn đường này, Chu Nhược lại có chút lo lắng, tuy tính tình nàng ngoài mềm trong cứng, lại chưa từng gặp qua chuyện như vậy, không tránh khỏi có chút lo lắng, ngược lại, Xuân Nhi lúc này vô cùng chấn định, trên đường đi đã nói không ít lời nói an ủi Chu Nhược. Hùng hổ mà đến cửa quán, Xuân Nhi và Chu Nhược tự nhiên là không tiện xuống xe, chỉ phân phó Lưu Thắng nói. Đi vào, làm sự tình theo như thiếu gia các ngươi phân phó. Vâng, Lưu Thắng xoa xoa tay, vung tay lên, rất là dũng mãnh phi thường mà dẫn người xông vào trong quán, bình thường, người làm chủ sự đều có ánh mắt nhìn người, hôm nay cuối cùng cũng được hãnh diện một hồi, không thiếu được việc học giọng điệu của Thẩm đại nhân, nói hai câu. Ưỡn ngực lên, các huynh đệ, đánh nát tất cả. Biết nghe thấy kỳ sự tuy là mới khai trương gần đây, nhưng lại chiếm diện tích không nhỏ, đằng trước là cửa chính, phía sau là chỗ in ấn, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, liền lập tức có người ngăn cản. Làm cái gì, các ngươi muốn làm gì? Lưu Thắng ngang ngược chắp tay trước ngực uy phong lẫm liệt nói. Làm cái gì, các ngươi, cái gì kỳ sự này, có biết là đã đắc tội phu nhân nhà ta hay không, có biết nơi chúng ta dẫm là dưới chân thiên tử hay không, các ngươi thật to gan, đây là hành động phạm pháp. Người gác cổng bên này không hiểu ra sao, rốt cuộc là ai phạm pháp đây, xem những người này mang theo côn gậy đến đây, liền biết rõ không phải dạng người thiện lương, tám phần là tới làm loạn, nhưng hắn thực sự tuyệt không sợ Lưu Thắng, ngẩng cổ lên nói. Ai phạm pháp, ngươi cũng không nghe rõ ràng, cái này là địa phương nào hả? Đi mau, nếu không ta sẽ thông báo phủ kinh triệu tới bắt người. Lưu Thắng không cần nói nhảm, nói với đám người hắn mang đến. Các huynh đệ, nện cho ta. Vừa dứt lời, mười mấy gia đinh đầy tớ nhà quan phấn chấn tinh thần, mang theo côn gậy xông vào, đạp đổ cái cửa phòng kia trước, lập tức dũng mãnh xông vào phòng, nện bốn phía, người bên trong biết nghe thấy kỳ sự bị đánh cho không kịp trở tay, nhất thời trở nên gà bay chó sủa, ngẫu nhiên có mấy người gan lớn đứng ra cũng lập tức bị đánh trở về. Một người trong nội đường thấy nhiều đầy tớ nhà quan như vậy, đều là hung thần ác sát tiến đến, lập tức chạy lên bậc thang, đi lên lầu báo tin. Lầu ba trong một gian xương phòng, ông chủ Giang Dương biết nghe thấy kỳ sự, mặc một bộ. Góc chuyện audio.com, cắt quần áo viên ngoại rất hợp với thân thể, cẩn thận từng ly từng tí mà bưng chén trà cho một người ngồi bên cạnh, người ngồi chỉ nhàn nhạt gật đầu, dường như sinh ra đã được người khác nịnh nọt cũng không nói lời cảm tạ, cầm chén trà, thổi bọt trà, chậm gì gì nói. Ngươi làm không tệ, một tháng công phu đã lập được uy, chính là ân sư bên kia cũng khen ngươi vài câu, dầu gì cũng là người từ trong quan phủ ra, làm ra cái bộ dáng tốt, bổn quan cũng có vinh quang. Người nói chuyện nói rất chậm, trong lúc nhìn quanh có một khí thế hào hùng, hắn chính là binh bộ thượng thư Vương Văn Chuôi, từ lúc Thái Kinh hứa hẹn nhất định xử lý tốt chuyện này, Vương Văn Chuôi mà bắt đầu hoạt động, sự tình trong triều rất dễ dàng, gọi mấy môn sinh viết là ra được bài báo rồi, có người ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là sẽ có người theo vào, dù sao loại tấu chương này, không thể đưa tới cái gì trà đũa, thuận đường lại có thể tăng thêm cho mình vài phần danh dự, cớ sao không làm. Khó xử lý nhất chính là xử lý Tuần San, vì cái này, chính hắn lấy ra không ít tiền, còn gọi chủ sự trong phủ đi theo chính mình nhiều năm, đi ra chủ trì, Giang Dương chính là người hắn chọn lựa ra, cũng may cái này Giang Dương cũng là người biết giải quyết chuyện, không đầy một tháng, ỷ vào Vương Văn Chuôi ủng hộ, thật đúng là đã có điểm khởi sắc. Đương nhiên, biết nghe thấy kỳ sự dễ bán, cùng tài lực Vương Văn Chuôi ủng hộ, không có liên hệ, trang báo giống, giá cả biết nghe thấy kỳ sự chỉ bằng 3 thành Thúy Nhã Tuần San, ít kiếm lợi nhuận, đúng là chỉ muốn ảnh hưởng. Cách chương.